Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, phải chăng vây giết? Chương 4, va chạm kịch liệt âm thanh. Tại đây sông dài vận mệnh trong một cái góc, truyền ra cực xa, nhưng lại không có kích thích bất luận cái gì một chút xíu đợt sóng. Phảng phất đây sông dài vận mệnh, căn bản không có một cái sinh mệnh tồn tại. Sau một nén nhang, Đạo Huyền sắc mặt càng là trắng xám không ít, nhưng mà chỉ còn lại có 55 vị nhất kiếp đỉnh phong chuẩn đế cường giả. Hai nén nhang sau đó, nhẹ nhẹ vết máu từ khóe miệng chảy ra, còn có 49 vị, lại là khoảng một canh giờ sau đó, tay trái vô lực rũ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trước ngực càng bị một vũng máu dịch nhuộm đỏ. Đối phương còn có 41 vị, vô tận tinh không bên trong, chấn nhiếp nhân tâm va chạm vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Long ngâm, thú hống, long lân, long khỉ, long huyết, khỉ máu, không ngừng bay múa, nhưng xuất hiện trong nháy mắt, liền lại bị lực lượng kinh khủng kia bão táp phai mờ hết sạch. Lượng con khổng lồ tuyệt thế hung thú, cho thấy khiến cho mọi người chấn động thán phục thực lực. Ước chừng hơn 4 canh giờ, lại là một đòn cứng đối cứng. Hai đạo thân ảnh hóa thành hai đạo cực quang chợt lui. Phảng phất đem tinh không này chia ra làm hai. Vù vù vù, lần đầu tiên, đầy nhất long một khỉ rốt cục cũng ngừng lại. Không tiếp tục lập tức đụng vào nhau, thô trọng trong hô hấp. Hai cặp to đồng gắt gao trợn mắt nhìn lẫn nhau, ngũ vực tứ hải bên trong, toàn bộ cường giả không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc, kia tựa hồ một hơi bên dưới va chạm, hẳn là kéo dài hơn 4 canh giờ, bởi vì bọn hắn những này người xem cũng không nhịn được lo lắng đề phòng. Vì bọn hắn khẩn trương, thở phào nhẹ nhõm sau đó, chính là yên tĩnh. Từng đôi mắt chăm chú nhìn trong tinh không kia hai cái tuyệt thế hung thú. Khẩn trương bọn hắn sau quyết định, thô to tiếng thở dốc vẫn. Ai cũng có thể nhìn ra đây hai cái hung thú lúc này mệt mỏi. Tuy rằng chỉ là hơn 4 canh giờ, nhưng trong đó tiêu hao thể lực, tinh lực, pháp lực chính là vô số. So sánh bình thường đại chiến tiêu hao nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hồi lâu, Đông Hải Long Hoàng mới mở miệng, trầm giọng nói, thần nguyên, chấm thừa nhận, chấm xem thường ngươi, bất quá ngươi nhục long tộc ta sự tình, chấm cùng ngươi quyết không bỏ qua. Hắc hắc, thần nguyên khinh thường cười lạnh, huyền vẫn, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi bỏ qua. Đông Hải Long Hoàng tên thật liền gọi huyền vẫn, được, rất tốt. Trận chiến ngày hôm nay bất phân thắng bại, ngày sau ngươi ta lại phân cao thấp. Đông Hải Long Hoàng nói một cách lạnh lùng, thần uyên ánh mắt liếc một cái phía dưới, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì, có chút không cam lòng gật đầu một cái. Được, lần sau ta nhất định giết ngươi. Hừ, là chấm giết ngươi. Đông Hải Long Hoàng không cam lòng yếu thế, lập tức không nói thêm gì nữa. Hai người đồng thời hóa thành một ánh hào quang biến mất. Vô biên vô tận trong tinh không, chỉ có kia liên quan đến phạm vi khoảng hơn 2 triệu dặm cơn bão năng lượng, vẫn đang không ngừng tàn phá đấy. Ngũ vực tứ hải bên trong, rất nhiều dị tộc cường giả đều chân chính triệt để thở phào nhẹ nhõm. May mà, không có một mực tiếp tục đấu, nếu không, mà nhân tộc bên trong, không ít cường giả ánh mắt hơi khác thường, thông qua truyền tấn phù, trụ đám nhân tộc bên trong cao tầng cường giả chính đang thương nghị đấy. Lúc này sợ rằng là thời cơ tốt nhất rồi. Thật muốn bỏ qua sao? Đúng vậy, hôm nay thần uyên cùng kia Đông Hải Long Hoàng tuy rằng không đến mức lưỡng bại câu thương, nhưng toàn thân thực lực chỉ sợ cũng đi tới 3/4. Tuyệt đối là vây giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Ôi, tuy rằng lúc này là thời cơ tốt nhất, nhưng U Hoàng thương thế chưa lành, Đạo Huyền chân nhân không biết dấu vết. Thần Uyên cùng Đông Hải Long Hoàng hiển nhiên cũng một mực tại đề phòng chúng ta. Từ đầu tới cuối căn bản không có vận dụng đế binh ý tứ. Cho nên nhất định sẽ rất khó thành công không nói. Còn có thể triệt để dẫn phát đại chiến. Nói đúng a, lúc này vây giết Thần Uyên cùng Đông Hải Long Hoàng. Tỷ lệ thành công phi thường nhỏ. Cơ hồ không có. Ta xem hay là chờ U Hoàng khỏi bệnh. Tìm ra Đạo Huyền chân nhân. Đến thì lại thêm tiêu. BFFG. Cốc chủ, Mộng trưởng môn, phối hợp với 5 cái đế binh, mới có thể ngăn trở bọn hắn. Chúng cường người tuyên bố đến ý kiến của mình, chủ yếu chính là có cần hay không thừa dịp lúc này. Vây giết Thần Uyên cùng Đông Hải Long Hoàng. Rất nhanh, chủ làm ra quyết định sau cùng. Các vị đạo hữu đối phó Thần Uyên cùng Đông Hải Long Hoàng đích phương pháp xử lý. Đã tại chuẩn bị. Lúc này, các vị đạo hữu không thể lơ là, phòng bị dị tộc bất cứ lúc nào đến công, chúng cường người giật mình trong lòng, tiếp tục lại là vui mừng, bọn hắn không cho rằng trụ sẽ lừa bọn họ, có biện pháp đối phó Thần Uyên cùng Đông Hải Long Hoàng. Vậy cũng tốt, không nói thêm gì nữa, trụ tán đến hội nghị, sau đó hắn liền tiếp kiến vừa mới đến rất nhiều nhân tộc cường giả. 9 vị Thái Ất Kim Tiên, 355 vị Kim Tiên thứ 11-12 cảnh cường giả. Mấy câu nói sau đó, liền cùng bọn chúng cùng nhau chờ đến U khôi phục thương thế. Tứ xứ phòng tuyến, hướng theo Thần Uyên cùng Đông Hải Long Hoàng trở về. Tứ xứ phòng tuyến bên trong dị tộc mặc dù không có thu binh, nhưng chạm một cái liền bùng nổ đại chiến khí tức lại thấp xuống không ít. Cái này cũng không ngờ, dù sao hôm nay dị tộc bên trong, có 2 vị tuyệt thế hoàng giả, còn vô cùng không hợp, có rất lớn mâu thuẫn, vừa mới lại đại chiến một trận, lúc này đương nhiên sẽ không cùng nhân tộc khai chiến, truyền lệnh xuống, không có ta đây mệnh lệnh không được có thứ gì dị động. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng nhân tộc khai chiến. Thần Uyên sắc mặt rõ ràng rất phiền não hạ lệnh, Tây Hoang chúng dị tộc cường giả không dám nói thêm cái gì. Cùng nhau hẳn là, sau đó Thần Uyên liền vẫy lui mọi người, có chút bạo ngược trong ánh mắt xuất hiện vài sợi vẻ không hiểu. Mấy hơi thở sau đó, hắn bắt đầu khôi phục, Đông Hải dùng truyền tấn phù phân phó mấy câu, Đông Hải Long Hoàng cũng bắt đầu khôi phục. Trận chiến này, hắn cùng với Thần Uyên tuy rằng kiêng kỵ nhân tộc chiếm tiện nghi, không có lấy ra đế binh, hơn nữa còn kịp thời thu tay lại, thế nhưng loại chém giết và tiêu hao tinh lực pháp lực vẫn là thật, bọn hắn bây giờ đều cần nghỉ ngơi khôi phục. Khẩn trương một ngày, liền dạng này biến đổi bất ngờ dần dần đi qua, nhân tộc cùng dị tộc hôm nay mặc dù không có khai chiến. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên tâm tình vượt quá không có thoải mái, ngược lại càng thêm nặng nề, tất lại không biết chuyện, mới càng để cho người cảm thấy gấp gáp, nặng nề, một số người càng phải như vậy. Chương 4, hôm nay chương 4, chương 5, sẽ ở một chút trước càng, chương 6, sẽ ở 3 giờ trước càng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.